Âm Lô gật đầu, liếc mắt khen ngợi Vĩnh Long một cái. Con nói rất có lý, đương nhiên ta sẽ không để trong lòng. Bây giờ không còn sớm nữa, huynh đệ các con trở về đi, chuyện này không nên truyền ra ngoài, nháo nhào lên làm lòng người hoảng sợ thì không hay. Vĩnh Long cong eo dạ vâng, mang Chư hoàng tử Tồn An, lục đục lui ra ngoài. Khách Chương.